Lục tích chi tinh hà sáng thế. Tác giả: Cuồng Tiếu Ba La Đường. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 529, chương 530, giúp ta giết Rosalia. Lệ Tinh khách sạn đại lão bản là trà trộn Orin hắc đạo gia giang hồ nhân sĩ, qua năm mới 6 tuần lại mắc cực kỳ nghiêm trọng bệnh tim, tìm rất nhiều quan hệ mới tìm được Tần Diệu Thủ. Chỉ tiếc, Tần Diệu Thủ giải phẫu danh sách đã xếp tới 3 năm về sau. Lấy lúc ấy người đại lão này tấm tình trạng cơ thể, là tuyệt đối không có cách nào sống đến thời điểm đó. Đại lão bản tự mình quỳ gối Tần Diệu Thủ trước mặt, cầu xin hắn cứu mình mệnh. Dựa theo lệ cũ, Tần Diệu Thủ là sẽ trơ mắt nhìn xem hắn đi chết. Nhưng cũng không biết Tần Diệu Thủ là cái nào gân không đúng. Cái kia ngây thơ cải biến cuộc sống của mình bố cục, bỏ ra 3 ngày thời gian, cứu được đại lão bản tính mệnh. Từ đó về sau, Lệ Tinh khách sạn cũng tốt, vật phong ngã đấu giá hội cũng tốt, đều biến thành Tần Diệu Thủ gần như tư nhân tài nguyên. Người bên trong đều biết, nơi này boss là đại lão bản, mà Tần Diệu Thủ thì là đại lão bản đại lão bản. Cho nên, khi Tần Diệu Thủ không chỗ có thể trốn, lại tới đây lúc, cũng có thể không hề cố kỵ ẩn thân ở đây, đem nó trở thành rút lui tự do tập đoàn ván cầu. Bất quá Tần Diệu Thủ vạn vạn không nghĩ tới chính là, mình đấu giá hội vậy mà khả năng hấp dẫn đến đế quốc tập đoàn chủ tịch Trương Lam tham dự, mà hắn còn đem mình khách quý toàn bộ dọa cho hù đi. Cái tên xấu xa này không có chút nào làm ác cảm giác áy náy, ngược lại cười tại uống nước trái cây. Alice còn phối hợp móc ra một viên một khối tiền xu bày tại trên bàn. Tần tiên sinh, làm sao bây giờ? Người chủ trì khẩn trương hỏi. Còn có thể làm sao? Đóng cửa, đàm phán. Tần Diệu Thủ ra lệnh một tiếng. Ba ba ba, chớ đại môn của ta toàn bộ từ bên ngoài khóa trái. Đem toàn bộ quầy rượu biến thành mật thất. Đông đảo tửu bảo cùng phục vụ viên thay đổi vừa rồi thân thiết bộ dáng, toàn bộ từ từng cái chỗ tối lấy ra các loại dữ tợn súng ống, tựa như hung ác nhất vũ trang lưu manh đồng dạng. Các ngươi là nghiêm túc sao? Alice nhìn xem đám người kia thật muốn cười. Sau lưng trên vách tường tự nhiên xuất hiện đông đảo luyện kim chú văn. Nhiều người đen nhánh mũi kiếm từ bên trong đưa ra ngoài, toàn bộ lơ lửng tại Alice sau lưng. Chàng diện kia cũng không phải cái gì hai vị khách nhân bị một đám cầm súng thủ vệ vây quanh, mà là Alice một người liền uy hiếp tất cả mọi người. Đừng như vậy khẩn trương, thu súng lại, dù sao động thủ cũng đánh không lại. Tần Diệu Thủ phất phất tay, ra hiệu mọi người lui ra, mình cũng là đi xuống sân khấu, trực tiếp đi tới Trương Lam trước bàn ngồi xuống, phục vụ viên cho hắn đưa lên một chén thanh thủy. Tần Diệu Thủ bưng chén uống một ngụm, kia ngón tay thon dài so dương cầm nhà càng đẹp mắt. Để người hâm mộ, tại sao tới nơi này? Tự do tập đoàn hiện tại rất nguy hiểm, cũng không phải những đồng nghiệp khác dài nên tới địa phương. Tần Diệu Thủ nhẹ giọng hỏi, nói đùa, hiện tại địa cầu, chỗ đó không nguy hiểm, chỗ đó không phải hố, liền ngay cả đợi tại Thượng Đế chiếc nhẫn cũng không an toàn. Trương Lam trêu chọc nhìn xem Tần Diệu Thủ, ngược lại là ngươi để cho ta rất giật mình. Tần Diệu Thủ không thuộc về bất luận cái gì tập đoàn, lại là từng cái tập đoàn đều hoan nghênh khách quý, ngươi một mực đặt mình vào tại phân tranh bên ngoài, sống được tiêu sái vui vẻ, đợi tại ngươi đợi địa phương hẳn là an toàn nhất, nhưng bây giờ còn có thể nơi này trông thấy ngươi, rất đặc biệt. Ta cũng nghĩ đi, không phải làm gì làm đấu giá hội bán mình. Đáng tiếc Trương Lam tiên sinh vừa ra tay, khách nhân của ta toàn chạy. Ngươi thường thế nào ta? Tần Diệu Thủ một tay chống đỡ gương mặt bất đắc dĩ thở dài nói. Bồi thường cho ngươi, lấy được, không cần cảm ơn. Trương Lam đem kia một khối tiền xu đẩy lên Tần Diệu Thủ trước mặt. Nói thật, ta gặp qua trên thế giới này cơ hồ tất cả phú hào cùng quyền quý. Giống ngươi như thế không tôn trọng ta. Ngươi là người thứ nhất. Tần Diệu Thủ lời nói lộ ra sinh khí. Cũng có thể là ngươi thấy qua cái cuối cùng. Có lẽ ngươi còn không biết. Orin Tổng Giám Đốc Aaron đã bị cắt yết hầu. Hiện tại tiếp quản quyền lực là Thiết Hổ Nhi Tử Thiết Thấm. Hiển nhiên bọn hắn không phải chỉ nhằm vào ta một người tới đây. Ngươi vững tin mình có thể còn sống phóng qua tôn nghiêm tường thành sao? Trương Lam rất là hoài nghi. Lưu cho Tần Diệu Thủ tiên sinh thời gian đã không nhiều lắm. Ngươi nguyện ý giúp ta sao? Ta có thể trở thành thủ hạ của ngươi. Chó săn, trung thân hiệu trung, nhưng ta nhất định phải thu hoạch được chính xác trả lời. Nguyện ý giúp ta sao? Tần Diệu Thủ cũng không còn vòng quanh, gọn gàng dứt khoát nói. Nhìn đến ngươi cần ta làm sự tình, không chỉ là mang ngươi rời đi. Rốt cuộc tuyên thệ hiệu trung, ta tự nhiên cần mang ngươi đi. Ngươi muốn ta làm chính là chuyện gì? Trương Lam nhẹ giọng hỏi. Thay ta giết người. Tần Diệu Thủ nghiêm túc nói. Tinh thần sao? Hắn là nhất định phải chết. Trương Lam khẳng định nói. Không, ta muốn ngươi giết là Rosalia. Tần Diệu Thủ nói ra cái tên này thời điểm. Trương Lam vì đó chấn động. Vì cái gì? Nàng không phải ngươi yêu người sao? Trương Lam đối với Tần Diệu Thủ tình cảm đã sớm mình kết luận. Đúng vậy, ta yêu nàng, cho nên, tại cần có nhất để lúc nàng chết, ta rút lui, ta sáng tạo ra một bộ vốn không nên xuất hiện trên thế giới này máy móc. Ta hy vọng nàng có thể vĩnh viễn sống sót, thoát khỏi tinh thần khống chế, nhưng ta sai rồi, bộ này máy móc ngay tại nuốt hết tâm trí của nàng. Để nàng muốn sống không được, muốn chết không xong. Tinh thần tìm được khống chế nàng chìa khóa. Đổi ta sống sót chìa khóa. Chấm ngoặc kép, nói đến phần sau, Tần Diệu Thủ đều đang run rẩy. Hồi tưởng lại cuối cùng mình hốt hoảng chạy ra Sydney thời khắc. Kia chìa khóa trở thành bảo trụ tính mạng mình mấu chốt. Cũng đã trở thành Rosalia công chúa cơn ác mộng kéo dài. Ngươi đến cùng chế tạo cái gì? Trương Lam nhíu chặt lông mày. Viễn cổ, siêu thần binh kế hoạch. Tần Diệu Thủ buông xuống hạ cái trán. Khi cái danh từ này xuất hiện thời điểm, Trương Lam trong đại não tự động lật ra phủ bụi nhiều năm lịch sử hồ sơ. Viễn cổ siêu thần binh, nhưng thật ra là từ thế kỷ 20 bắt đầu. Úc Châu địa khu ngay tại chấp hành một hạng người máy kế hoạch. Đây là một loại thân cao đạt 350 mét, có thể đi bộ vượt qua hải dương, đối đại lục khác phát động tiến công hàng không mẫu hạm cấp cự nhân hình người máy chiến đấu. Nó từ 1.890 tấn sắt thép tạo thành, có thể chính diện chống cự cỡ trung đạn hạt nhân công kích. Toàn bộ thân thể nội năng chứa đựng nhiều đến 1 vạn tên chiến đấu đơn vị, còn có vô số kể chiến cơ, xe tăng. Đạn đạo vân vân vân vân, cảm giác tựa như khoa huyễn bên trong sản phẩm, nhưng viễn cổ siêu thần binh, chính là vì ứng đối đại chiến thế giới lần thứ 3 chuẩn bị một loại binh khí đi hướng. Chỉ bất quá nó chưa từng có mặt qua đời, rất nhiều người nói hắn liền là Úc Châu dẫn phát quân bị thi đua một trận âm mưu. Kỳ thật căn bản cũng không có loại này máy móc tồn tại. Cũng có người nói... Viễn cổ siêu thần binh căn bản cũng không khả năng sinh ra. Chủ yếu bởi vì loại này cỡ lớn máy móc nhất định là vụng về. Trên đất bằng hành tẩu liền là một loại to lớn bia ngắm. Quả thực liền là hiệu triệu lấy người khác đối tiến hành công kích. Làm hàng không mẫu hạm cấp chiến đấu đơn vị, ngoại trừ có thể tại đáy biển tiềm hành phát động công kích điểm này ưu thế bên ngoài. Cùng không thiên hàng không mẫu hạm tính linh hoạt cùng tính cơ động so ra. Liền là một đống to lớn vô cùng liệng. Trương Lam tại trở thành đế quốc tập đoàn chủ tịch về sau. Đã từng lợi dụng thiên nhãn máy chủ đối toàn cầu trạng thái khẩn cấp cùng tài nguyên tiêu hao. Tiến hành qua một trận dài đến 1 tháng số liệu thế giới thời gian phân tích. cuối cùng phát hiện, tự do tập đoàn tại thành lập trước kia, đã từng xuất hiện đại lượng vật liệu thép tài nguyên tiêu hao. Cùng thực tế quân lực không thành có quan hệ trực tiếp số liệu sai sót. Mặc dù mỗi cái quốc gia cũng có thể xuất hiện vấn đề như vậy. Nhưng Úc Châu địa khu sai sót lớn quá không hợp thói thường. Tại biết biển sâu tham lang kế hoạch về sau, Trương Lam một lần coi là mức tiêu hao này là vì trộm hái đáy biển dầu hỏa chuẩn bị. Không nghĩ tới, thật sẽ có viễn cổ siêu thần binh. Trương Lam không có nghĩ tới là, viễn cổ siêu thần binh một mực không cách nào khởi động chân chính nguyên nhân. Là thiếu khuyết hạch tâm, bởi vì là hình người tư thái, hết thảy khớp nối vận động, cùng nhân loại phương thức mô phỏng đều cần một người hình hạch tâm ủng hộ. Mà Tần Diệu Thủ vừa vặn giúp hắn hoàn thành sau cùng bộ phận, chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuân cv.com nếu đọc chuyện bằng app vui lòng cập. Nhật Bản mới nhất để ủng hộ các converter. Cảm ơn nhiều. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.